Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459. Tuyệt đối áp chế, tiểu tử, không nghĩ tới lại có mấy phần sự tình ngăn chờ ta công kích. Tại ngươi tuổi tác có dạng này thực lực, cũng coi là khó gặp thiên tài. Đoạn Lăng Phong hóa giải cái này U Minh Thánh Tử công kích mặc dù có chút cố hết sức. Thế nhưng là hắn nương tựa theo côn bằng thân pháp thần diệu. Hắn vẫn là ngăn cản được. Đoạn Lăng Phong tu vi cảnh giới còn tại đó mặt. Cái này khiến U Minh Thánh Tử trừ là chấn kinh. Vẫn là chấn kinh. Ta đương nhiên là thiên tài a. Không phải vậy ngươi dạng này rác rưởi. Chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận chi lão tử. Nếu là lão tử cũng là hóa thần cảnh võ giả. Trực tiếp một chiêu liền nghiền ép ngươi. Kể một ngàn nói một vạn. Đoạn Lăng Phong ăn thiệt thòi vẫn là tu vi cảnh giới. Nếu là Đoạn Lăng Phong là hóa thần cảnh thực lực, chỗ nào cho phép gia hỏa này đến càn rỡ, lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, đến lúc đó muốn tiêu diệt đến U Minh Thánh Tử, có lẽ thật chỉ cần một chiêu, liền có thể đem đập thành cặn bã. Nhi tử, ngươi thật sự là quá càn rỡ, đắc tội ta U Minh Sơn, sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. U Minh Thánh Tử cũng biết cái này Đoạn Lăng Phong sẽ là U Minh Sơn một tên kình địch. Nếu là hiện tại không đem cái này Đoạn Lăng Phong cho xử lý lời nói. Như vậy, đến lúc đó sẽ cho U Minh Sơn mang đến vô cùng hậu hoạn. Lời này hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Các ngươi U Minh Sơn không nên đắc tội ta. Đắc tội ta, sớm muộn có một ngày ta hội đem bọn ngươi lại không núi cho diệt đi. Tin tưởng một ngày này sẽ không quá lâu. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Đáng chết. Lão hổ không phát uy. Khi lão tử là mèo bệnh a. Ngươi cho rằng chính ngươi là hóa thần cảnh cường giả đâu. Ngươi chẳng qua là anh biến cảnh võ giả. Ngươi đang ngồi trước mặt. Căn liền lật không nổi bao lớn bọt nước tới. Đoạn Lăng Phong đây là đang trần trụi đánh mặt a. U Minh Thánh Tử không thể nhịn được nữa. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Phóng ngựa đến đây đi. Có cái chiêu số gì? Ta tận lực bồi tiếp. Đoạn Lăng Phong khinh thường cười lạnh. Cái này U Minh Thánh Tử thực lực là mạnh. Thế nhưng là còn không đạt được uy hiếp hắn cấp độ. Tối thiểu nhất hắn mời ngươi là dương cánh côn bằng thân pháp. Đối phương muốn công kích đến hắn. Trừ phi tốc độ của hắn lại nhanh hơn mấy phần. Cũng là Đoạn Lăng Phong hắn thần niệm đều mạnh mẽ hơn đối phương. Khác nhìn đối phương là hỏi đỉnh cảnh cường giả. Nhưng hắn cũng chỉ là hóa thần cảnh thực lực. Cũng không phải thật sự là vấn đỉnh cảnh cường giả. Muốn là đối phương thật sự là vấn đỉnh cảnh cường giả. Như vậy coi là chuyện khác. Phải biết hắn cùng kỳ khôi lỗi. Cũng chẳng qua là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ chiến đấu lực. Cho dù là hắn triệu ra bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cũng chưa chắc có thể tùy tiện đem cái này U Minh Thánh Tử cho xử lý. Bất quá đối phương chẳng qua là bạn không ổn định võ giả. Như muốn diệt sát, cái này cũng không phải là không được. Chỉ là như vậy làm lời nói khá là phiền toái. Đoạn Lăng Phong nhất định phải đồng thời triệu ra bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi. Còn muốn tiêu tốn rất nhiều thượng phẩm linh thạch mới có thể đem cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực. Phát huy đến lớn nhất, đến lúc đó mới có thể đem nó chém giết. U Minh Thánh Tử U Minh Kỳ. Liên tiếp không ngừng huy động. Các loại công kích như là cuồng phong bạo vũ một dạng hướng Đoạn Lăng Phong cuốn tới. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong. Hắn ý thức được cái này U Minh Thánh Tử thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà hắn cũng đánh giá thấp cái này vấn đỉnh cảnh cường giả đến cùng là thế nào một cái cường đại pháp. Tối thiểu nhất hiện tại cái này U Minh Thánh Tử. Cũng không phải là hắn có thể chống lại. Đối phương lực công kích phi thường cường hãn. Hắn chỉ có thể mượn nhờ côn bằng thân pháp thần tốc. Tránh né đối phương công kích. Một trận chiến này đánh là quá mức biệt khuất. Không phải Đoạn Lăng Phong muốn phong cách chiến đấu. Bất quá. Nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, cùng cái này U Minh Thánh Tử đại chiến, hắn đoạn hồn đao pháp độ thuần thục chướng đến nhanh chóng. Cũng là côn bằng thân pháp độ thuần thục cũng là chướng đến nhanh chóng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn đoạn hồn đao pháp, chỉ cần lại tăng thêm sức liền có thể đột phá đến cảnh giới tối cao. Đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Đến lúc đó cái này đoạn hồn đao pháp sẽ có hóa mục nát thành thần kỳ uy lực. Còn có đoạn lăng phong hỏa diễm trường. Chỉ cần tại tăng thêm sức cũng có thể có đột phá dấu hiệu cũng có thể đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Nhưng hắn hỏa diễm trường. Đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh viên mãn chi cảnh. Như vậy, hỏa diễm trưởng uy lực cũng là phi thường cường đại. Chỉ là trong khoảng thời gian này đoạn lăng phong cũng không có tu luyện thế nào đến hỏa diễm trưởng. Bởi vì hắn đoạn hồn đao pháp đã đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh. Khoảng cách viên mãn chi cảnh chỉ kém lấy hơn 100 vạn độ thuần thục. Về phần này côn bằng thân pháp. Cái này côn bằng thân pháp tuy nhiên đoạn lăng phong thường xuyên dùng đến. Thế nhưng là cái này độ thuần thục không bình thường khó khăn. Cũng không giống này đoạn hồn đao pháp đến nhanh. Bất quá, cái này côn bằng thân pháp tại cùng cái này U Minh Thánh Tử lúc chiến đấu. Có phi thường lớn áp lực. Cái này côn bằng thân pháp độ thuần thục cũng chướng đến nhanh chóng. Nếu là không cẩn thận phân thần lời nói. Liền có khả năng bị đối phương công kích đánh trúng. Đoạn lăng phong nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần đến thi triển đến côn bằng thân pháp. Cái này côn bằng thân pháp độ thuần thục tự nhiên là dáng dấp nhanh chóng. Thỉnh thoảng đoạn lăng phong còn bằng vào côn bằng thân pháp cực tốc thi triển đoạn hồn đao pháp. Triển mở một lần phản kích. Liền là đối phương là nhưng không ổn định cường giả. Tại gặp được đoạn lăng phong dạng này đối thủ. Cũng là khổ không thể tả. Cái này U Minh Thánh Tử là liên tiếp thả nhiều lần ngoan thoại. Muốn đem đoạn lăng phong cho xử lý. Thế nhưng là mỗi lần hắn đang thi triển đại chiêu thời điểm. Đều bị đoạn lăng phong tùy tiện hóa giải mất. Cái này khiến hắn là phi thường biệt khuất. Hắn tốt xấu là ta mẫn san đệ nhất thánh tử. Thế nhưng là liền đoạn lăng phong dạng này một cái nho nhỏ âm diện tinh võ người đều giải quyết. Không. Việc này nếu là truyền đến U Minh Sơn lời nói, đối với hắn uy vọng tuyệt đối là đả kích chí mạng. Hỏa diễm trưởng, đoạn lăng phong phát hiện cái này U Minh Thánh Tử công kích. Mạnh nhất cũng là hắn U Minh Kỳ. Ta, hắn đoạn hồn đao pháp cùng cái này U Minh Sơn công pháp có chút giống nhau. Hắn tiếp liền thi triển nhiều lần đại chiêu, đều không có cho đối phương lấy đả kích chí mạng. Mà hắn chân khí trong cơ thể ngược lại là tiêu hao không ít. Đoạn lăng phong lập tức liền đình chỉ thi triển chế đoạn hồn đao pháp. Bởi vì hắn biết coi như hắn đem cái này U Minh Thánh Tử chém giết. Hắn đoạn hồn đao pháp cũng không thể đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Hắn dứt khoát liền thi triển ngọn lửa này trường. Muốn nhìn một chút, ngọn lửa này trường đối cái này U Minh Sơn công pháp có hay không nhất định khắc chế. Đáng chết tiểu tử. Ngươi tại sao có thể có lợi hại như vậy hỏa diễm trưởng pháp? Nhượng đoạn lăng phong không nghĩ. Tới là, hắn một chiêu hỏa diễm trưởng phách ra đi đằng hỏa diễm chi lực. Đối phương U Minh Kỳ. Này U Minh Kỳ trong phóng xuất ra hắc khí. Tùy tiện liền bị ngọn lửa kia thôn phệ. Ngọn lửa này trưởng đối cái này U Minh Sơn công pháp. Có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Tại ý thức đến điểm này. Cái này U Minh Thánh Tử là hướng về phía đoạn lăng phong giận dữ mắng mỏ. Có người thậm chí đánh lâu không xong. Đều chưa bắt lại đoạn lăng phong trước đó hắn công kích. Nương tựa theo hùng hậu pháp lực. Đối đoạn lăng phong còn có tuyệt đối áp chế tác dụng. Nhưng là bây giờ đoạn lăng phong đổi một loại phương thức công kích. Thì triển hỏa diễm trường. Lập tức liền đối với hắn đưa đến tuyệt đối áp chế tác dụng. Cái này khiến U Minh Thánh Tử một thân thực lực gặp được đoạn lăng phong hỏa diễm trường. Không phát huy ra ngũ thành tới. Trừ nộ hống bên ngoài. Hẳn là vô sự vô bổ. Bởi vì hắn gặp được khắc tinh. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.